chuyện này đã làm sai hay sao? Đã sai hay sao? Từ góc độ của Cố Vân Lang mà nói, từ ân tình của Cố Vân Lang đối với Cố Độc Hành mà nói, thì chuyện này làm sai rồi. Công ơn nuôi dưỡng như trời cao đất dày, nhưng huynh đệ mình lại giết con trai ruột của người. Nhưng Cố Độc Hành nhận sai chứ không hối hận. Ấy nấy đúng là có ấy nấy, nhưng Sở Dương làm vậy cũng chỉ là vì chính mình thôi. Giống như những gì Cố Độc Hành suy nghĩ, dự đoán trước, đợi đến sau khi nghị phụ rời đi. Khi sớm hay muộn thì bản thân mình cũng phải đánh một trận với Cố Viêm Dương và Cố Viêm Nguyệt. Không phải là mình chết trong tay bọn họ, thì là bọn họ chết trong tay mình. Sống hay chết cũng là chuyện đã xác định. Nhưng dù sao cũng là chuyện sau này. Bất kể như thế nào nghị phụ cũng sẽ không thấy được. Nhưng hiện giờ lại xảy ra tình huống này, thật sự là khiến cho lão nhân gia khó có thể thừa nhận. Theo một góc độ khác mà nói, thì Sở Dương giết chết huynh đệ Cố Viêm Dương cũng là cứu vớt cho gia thị cố tộc, để cho gia tộc không tiến mức suy bại. Nhưng đây cũng chỉ là một cách nói mà thôi, không thể lấy đó làm lý do được. Trong lòng của Cố Độc Hành rất thống khổ, rất mâu thuẫn, nhưng hắn cũng không trách Sở Dương. Sở Dương không chỉ mạo hiểm tính mệnh, hơn nữa còn mạo hiểm chuyện huynh đệ xích mích, quyết liệt với nhau để giúp mình giết người. Cho dù người trách ta làm chuyện này, thì ta vẫn cứ làm giúp người, bởi vì ta biết người là huynh đệ. Sớm hay muộn gì thì người cũng sẽ phải gánh vác đánh một trận với hai người bọn họ. Người giết bọn họ thì cả đời lương tâm bất an, sẽ trở thành chướng ngại, thành tâm ma của người. Nhưng nếu là ta giết, thì gánh nặng lương tâm người sẽ bớt đi nhiều. Cho nên chuyện ta làm, người có trách ta cũng vẫn sẽ làm. Dù người tuyệt giao với ta, ta vẫn làm. Cho dù vì vậy dẫn đến bất hòa, ta cũng vẫn làm. Hơn nữa còn là phải làm càng nhanh càng tốt. Ta chỉ muốn huynh đệ ta được bình an. Vì vậy ta không tiếc mang trên lưng một thân tội nghiệp. Cho dù tiếng xấu muộn đời thì cũng có làm sao. Sở Dương không hề nói ra những lời này, một câu cũng không nói. Nhưng Cố Độc Hành là có thể biết được, hiểu được. Cho nên hôm nay hắn mới thay huynh đệ mình gánh tội danh này. Chuyện của huynh đệ ta làm, cho dù ta không biết, ta cũng sẽ tự gánh. Gánh đến cùng. Cố Vân Lang biến mất 3 ngày. Trong 3 ngày này, gia tộc Cố Thị càng là một mảnh im lặng. Toàn bộ nhân mã đi tới chiến khu Thường Lang đã thu thập xong xuôi, chỉ chờ gia chủ ra lệnh một tiếng là xuất phát. Ngày thứ 3, cuối cùng Cố Vân Lang cũng đi ra ngoài. Thân thể hắn vẫn thẳng tắp hiên ngang, nhưng đầu tóc đã gần như bạc trắng. Cố Độc Hành, con đi theo ta. Cố Vân Lang nói, Cố Độc Hành đi tới. Con dẫn người đi tới chiến khu Thường Lang. Cố Vân Lang trầm giọng, nhưng sau đó đột nhiên ngẩng đầu rồi thấp giọng quát. Ta muốn con mang theo gia tộc Cố Thị, đánh ra uy phong của chúng ta. Mang theo gia tộc Cố Thị đi tới Huy Hoàng. Mang theo gia tộc Cố Thị xông tới Thượng Tam Thiên. Con có thể làm được không? Con có thể. Cố Độc Hành giật mình đột nhiên hét lớn. Đi đi. Nghị phụ, con muốn đến thăm Tiểu Diệu Tỷ. Cố Độc Hành biết mà lúc này mà nói ra yêu cầu như vậy có chút không đúng, nhưng vẫn không nhịn được mà nói ra. Mấy ngày nay Tưởng Niệm đã hành hạ hắn tới mức hư hỏng mất rồi. Càng là rời đi, càng nghĩ đến chỗ tốt của Cố Diệu Linh, trong lòng thúc giục mong nhớ tha thiết. Cố Độc Hành cuối cùng cũng về tới gia tộc, gặp được Cố Diệu Linh chính là tâm nguyện của hắn. Tâm nguyện duy nhất. Nhìn chằm chằm một lúc, Cố Vân Lang rốt cuộc cũng nói. Còn đi đi. Sau khi thăm thì lập tức quay về. Đa tạ nghĩa phụ. Cố Độc Hành mừng rỡ cảm tạ rồi nhanh chóng phóng thân rời đi. Nhìn bóng lưng hắn một lúc lâu, Cố Vân Lang mới thở dài một hơi rồi lẩm bẩm nói. Xem ra thật sự không phải Độc Hành làm. Nhưng là Độc Hành ơi, nếu con không nói ra có phải tốt hơn không? Con biết rằng cha tình nguyện đánh một trận chiến hộ đồ với gia tộc Tạ Thị hay không? Sau đó hắn liền sải bước đi tới trước mặt đội ngũ gia tộc. Lá cờ lớn trên đỉnh đầu bay phần phật. Cố Vân Lang bước lên đài cao, giơ tay lên. Nhất thời ở dưới vang lên tiếng hoàng hô như sấm động. Gia chủ! Gia chủ! Các vị yên lặng đi. Cố Vân Lang chắp tay sau lưng, thân thể thẳng tắp đứng dưới đài kỳ, giống như một thanh kim sắc bén vĩnh viễn không gãy. Ánh mắt ngạo nghệ tung hoành rồi nói lớn. Hôm nay, tại nơi đây, ta tuyên bố một chuyện, mời tất cả mọi người cùng lắng nghe. Phía dưới nhất thời im lặng.

đỏ bừng cả mặt, nhảy dựng lên bị ngã xuống, vẫn cứ hét lớn. Vừa rồi, tỷ đã đáp ứng làm vợ ta rồi. Trong giây lát, Cố Diệu Linh mở trừng mắt há mồm, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Cố Độc Hành, lắp bắp nói. Đệ, không phải đệ, không phải vừa rồi đệ nói là trong lòng yêu một cô nương hay sao, đệ? Đúng vậy, ta yêu mến một cô nương. Cố Độc Hành vui mừng. Nhưng người mà ta yêu chính là tỷ đó, Tiểu Diệu tỷ à? Chẳng lẽ là có người khác hay sao? Làm sao mà có người khác được? Cố Độc Hành buồn bực nhìn Cố Diệu Linh, không hiểu tại sao Tiểu Diệu tỷ lại nói như vậy. Chẳng lẽ cả đời này Cố Độc Hành ta còn có thể thích người khác hay sao? Đây đúng là chuyện đáng cười. Ngươi! Cố Diệu Linh lắp bắp, nhìn hắn một lúc lâu sau vẫn không nói được gì. Bỗng nhiên hai hàng nước mắt của nàng đột nhiên trào ra mạnh liệt. Ngày sau đó, nàng khuỵu xuống mặt đất, cất tiếng khóc lớn. Tiếng khóc thảm thiết truyền ra ngoài, nhưng Cố Diệu Linh dường như liều mạng cũng không để ý tới dáng vẻ của chính mình, mà chỉ khóc khàn cả giọng. Nước mắt tuôn rơi trên người nàng rơi vào quần áo, nóng và lạnh gặp nhau làm dần lên một đoàn sương mù trắng nhàn nhạt. Nàng khóc tới thương tâm, khóc đến hết sức, giống như muôn vàng ủy khuất đến trọn vẹn vào tiếng khóc này. Dường như tất cả tuyệt vọng đã được tiếng khóc hòa tan, nhưng lại nhanh chóng biến thành tuyệt vọng cùng lo âu lớn hơn, khiến cho trái tim nàng càng thêm đau thương. Cuối cùng thì nàng cũng có được điều mà nàng mơ ước tha thiết nhất. Bao nhiêu đêm tỉnh dậy, những lời nói này, phần tình cảm trong mơ ước này chính là thứ duy nhất chống đỡ cho tinh thần nàng, an ủi để cho nàng có thể sống sót. Cứ mỗi lần tưởng tượng đến điều này, Cố Diệu Linh sẽ không còn thấy lạnh, cũng không còn khó chịu. Khi đó trong lòng nàng tràn ngập tình yêu. Nhưng hiện giờ nàng lại cực kỳ thống hận chính mình. Tại sao phải nhận được nó? Nàng không nên nhận được nó, không nên. Vừa rồi nàng còn đang ai oán hối tiếc, nhưng hiện giờ lại hối hận một cách mãnh liệt. Lòng của nữ nhân mâu thuẫn như vậy đấy. Nàng không cầm lòng khi người mình yêu mấy năm qua lại đi yêu người khác. Nếu thật sự xảy ra chuyện này thì Cố Diệu Linh sẽ không còn nghĩ đến chuyện sống. Nhưng đến khi nhận được tình cảm rồi thì nàng lại hối hận. Chính mình đã bị phạt vào đồng tù long mà kỳ hạn là vĩnh viễn. Nếu như Cố Độc Hành nhất chấp thích mình, vậy thì chẳng phải là mình đã hại cả đời của hắn hay sao? Hắn còn trẻ, không nên cô độc cả một đời. Không được, không được. Cố Diệu Linh vừa khóc, vừa lắc đầu liên tục, nức nở nói. Cả đời này của Tiểu Diệu tỷ coi như không còn rồi. Không thể ra ngoài. Tiểu đệ à, đệ còn có tiền đồ cực tốt. Làm sao có thể phí thời gian vì ta được? Chuyện này tuyệt đối không. Kết thúc phần 52 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.